Hai chân của cô run rẩy, sắp đứng không vững, gương mặt đỏ giống như trứng gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net